Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, chương 426, phòng đấu giá xôi trào. Một vạn ức giá khởi đầu. Một kiện giá khởi đầu vì đạt đến một vạn ức bảo vật. Lúc này tất cả mọi người đang nghị luận. Nhao nhao đều cảm thấy 10 điểm chờ mong. Nguyên bản cuộc bán đấu giá này áp trục bảo vật chính là chiếc kia tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Song khi Cố Thành gửi đấu bảo vật xuất hiện về sau, cái này tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu liền trở thành kiện thứ hai áp trục bảo vật. Lúc này, rốt cục đi tới đấu giá hội cuối cùng một kiện áp trục bảo vật. Giờ khắc này, không cần nói tất cả mọi người đang chờ mong. Cho dù là đấu giá sư, đều ở chờ mong. Bá, đúng lúc này, đấu giá sư mở miệng. Hiện tại đây chính là chúng ta cuối cùng một kiện áp trục bảo vật bắt đầu đấu giá. Nó là một môn tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Liên quan tới nhục thân phòng ngự bí kỹ, đại gia nên đều biết. Ta liền không còn nói nhiều. Ta chỉ có thể nói cho đại gia. Nó tiểu thành thời điểm có thể đối kháng tam tinh cực hạn đại đế. Đại thành thời điểm có thể đối kháng là tứ tinh cấp trung kỳ đại đế. Mà tu luyện tới viên mãn thời điểm có thể đối kháng tứ tinh cấp đỉnh phong đại đế. Có thể nói, như vậy, có môn này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Tại hệ ngân hà bên trong, trừ bỏ ngũ tinh cấp tuyệt thế đại đế. Tại đại đế cấp độ bên trong, người cơ hồ liền có thể xông pha. Mà môn này tứ tinh cấp phòng ngự bí kỹ giá khởi đầu. Một vạn ức, oanh, làm đấu giá sư thoại âm rơi xuống. Cơ hồ toàn trường sôi trào. Nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Ai cũng không nghĩ tới. Cố Thành thế mà lại đem dạng này lấy các thứ ra. Hơn nữa còn là cường đại như vậy tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Đây là chân quý bực nào một loại bảo vật a? Cho dù là tứ tinh cấp đại đế đều hết sức cần nó a. Mà một phương đại thế lực càng là sẽ đem nó xem như là bảo vật trấn phái thủ hộ. Nếu như cái này đồ vật muốn là tham gia một chút tinh hệ cấp, tinh hà cấp đại năng đấu giá hội, cơ hồ ngay lập tức sẽ bị đấu giá thành một cái ngưỡng vọng giá cao. Mà bây giờ, lại là có người đem nó đem ra, tại cấp đại đế cấp độ tiến hành đấu giá. Lúc này, vô số người nhìn qua Cố Thành, đều là cảm giác Cố Thành khả năng điên. Đúng lúc này, từ cái khác hà hệ đến một vị ngũ tinh đại đế mở miệng. Đấu giá sư, ta nghĩ xin hỏi một chút, môn này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ, cho dù là lại đấu giá chỉ ít cũng sẽ có cái 300-400 ngàn ức giá cả. Lại làm sao lại chỉ có một vạn ức giá khởi đầu đâu? Cố Thành nhận ra cái sau, hắn tên là Lý Hổ, là cái khác hà hệ đến một vị ngũ tinh sơ kỳ đại đế. Mà lúc trước chỗ phục chế áo nghĩa cấp trưởng pháp thiên phú, cũng là từ trên người hắn phục chế mà đến. Đấu giá sư nghe vậy, lập tức cười, kỳ thật dựa theo lời ngươi nói, xác thực môn này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ, đủ để đấu giá 340 ức giá cao. Vẻn vẹn là giá mở đầu ô vuông đều nên tại 20 tỷ tỷ khoảng chừng. Mà lần này sở dĩ chỉ có một vạn ức giá khởi đầu. Đó là bởi vì môn này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ chủ nhân làm ra hạn chế, nó chỉ cho phép một cá nhân tu luyện, những người khác không cách nào tu luyện, cho nên giá cả lớn thấp. Lúc này, đám người nhao nhao đều biết, có thể mặc dù là như thế, đông đảo đại đế trong ánh mắt cũng là lộ ra một vòng màu nhiệt huyết. Mặc dù môn này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ chỉ có thể cho phép một cá nhân tu luyện, nhưng đồng dạng nó giá cả cũng rất thấp a. Nếu như tại lúc bình thường, giống như vậy một môn tứ tinh cấp nhục thân phòng tu luyện bí kỹ, cũng không phải bọn họ đủ khả năng đấu giá được. Hơn nữa, cuối cùng muốn là bọn họ đang đấu giá sau khi thành công, hoàn toàn có thể đem hắn hiến cho phía sau đại thế lực. Đến lúc đó, bọn họ phía sau đại thế lực tuyệt đối sẽ hạ xuống khen thưởng đến. Bản thân địa vị đều sẽ đề cao thật lớn. Kém nhất, bọn họ đang đấu giá đến môn này nhục thân phòng ngự bí kỹ về sau, hoàn toàn có thể đem hắn bán cho đại thế lực khác a. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể làm một cái trung gian thương nghiệp kiếm lấy chênh lệch giá phí. Cứ như vậy, bất kể thế nào tính, đấu giá dưới môn này từ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ đều không thua thiệt. Bởi vậy bọn họ rất nhanh liền xoa tay, bắt đầu tiến hành đấu giá. Bên trong phòng đấu giá, nóng hừng hực bầu không khí. Lúc này, đấu giá đã chính thức bắt đầu rồi. 1.000.000 ức tinh bích, 1.500.000 ức tinh bích, mới thêm ra 500.000 ức tinh bích, liền muốn đem môn này từ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ mang đi. Không khỏi quá nằm mơ a. Ta ra 1.300.000 ức tinh bích, 1.400.000 ức tinh bích. Tiếng đấu giá liên tiếp, rất nhanh giá cả liền đi tới 2.000.000 ức. 2.000.000 ức tinh bích giá cả vừa xuất hiện, cuối cùng có thể đi theo liền đã giải rác có thể đếm được. Bởi vì, một môn chỉ có thể cho phép một cá nhân tu luyện tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Cho dù là lại như thế nào cường đại, cũng liền tại hơn 2.000.000 tinh bích giữa. Cuối cùng, cố thành môn này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ lấy 2.000.000.000 tinh bích giá cả bị đấu giá đi, mà người đấu giá là tới từ cái khác hà hệ ngũ tinh sơ kỳ đại đế Lý Hổ. Kỳ thật hắn cái này 2.000.000.000 tinh bích bên trong cũng là có rất lớn một phần là mượn người khác tinh bích, nếu không chỉ bằng vào bản thân mình mang theo tinh bích là xa xa không cách nào mua được. Mà kèm theo tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ kết quả xuất hiện, cuộc bán đấu giá này cũng triệt để cáo màn. Cuối cùng, đấu giá hội thượng phách bán sư đến một câu cuối cùng lời nói. Cảm tạ đại gia lần này quang lâm Ngân Hà Thương hội tổ chức đấu giá hội. Chờ mong lần tiếp theo, còn có thể gặp các ngươi. Gặp lại, đấu giá hội vào lúc này triệt để kết thúc. Đi thôi, nên tiến về giao dịch chỗ cầm lấy đấu giá đến vật phẩm. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Chợt, hắn chính là rời khỏi nơi này. Sau đó đi đến Ngân Hà Thương hội khu giao dịch, cầm lấy đồ mình. Lần này Cố Thành đấu giá tổng cộng hao tốn 2.500.000 ức tinh bích. Bất quá cái môn này tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ lại là bán đấu giá 250.000.000 tinh bích. Cuối cùng Cố Thành chẳng những không có tốn hao một phân tiền, nhưng ngược lại là nhiều hơn 4.500.000 tinh bích. Rất nhanh, Cố Thành ngay tại Ngân Hà Thương hội khu giao dịch làm xong giao tiếp thủ tục, lấy được 2 kiện bản thân vật phẩm bán đấu giá. Rất nhanh, Cố Thành liền rời đi Hải Vương Tinh. Hải Vương Tinh vực nội, một mảnh tinh không bên trong, Cố Thành đứng thẳng trong hư không, tức khắc liền đem trong giới chỉ tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu phóng ra. Sau đó, trong tinh không chính là xuất hiện một đạo chiều cao hơn 100 mét, toàn thân hiện ra hỏa hồng sắc quang mang một khung vũ trụ khinh khí cầu. Chiếc này vũ trụ khinh khí cầu cực kỳ xoái. Cố Thành trực tiếp liền tiến vào trong đó. Giống như vậy công nghệ cao vũ trụ khinh khí cầu, trước muốn phi hành nhất định phải trước phải nhận chủ. Loại này nhận chủ cũng rất đơn giản. Chỉ cần nhỏ xuống một giọt máu tươi là có thể. Tại trong vũ trụ, khí tức, tướng mạo đều có thể bắt trước. Thế nhưng là máu tươi lại là không cách nào bắt trước. Tương lai cho dù là Cố Thành vẫn lạc, chiếc này tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu người khác cũng sẽ không chạy. Trừ phi có được Cố Thành huyết dịch. Rất nhanh, tại trải qua một hệ liệt nghi thức về sau, Cố Thành rốt cục đem chiếc này tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu nhận chủ thành công. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.